Chương 1788, âm khí. Số chữ 1946, thời gian đổi mới 2019-10-27-01-27-27. Ở chỗ này nhìn chung quanh một trận, nhưng là rất là hưng phấn dáng vẻ. Này âm khí chất lượng cuối cùng cao như vậy, đi về phía trước, đi về phía trước, bên trong khẳng định còn có âm khí ngưng kết bảo vật tồn tại. Ồ, Lâm Vi nghe một chút cũng là khá trọng thị. Này Vạn Hồn Châu với kia tầng 18 tháp cao dung hợp tới nay, đã coi như là trong đó khí linh rồi. Tương lai kia tầng 18 địa ngục chân chính ấp trứng thành công, nó chính là minh vương nhân vật. Đối với âm khí cảm giác không ai bằng. Ở bên trong bao xa? Không xa không xa, hẳn rất gần mới là. Chỉ là nơi này âm khí quá nặng, ngược lại đem cụ thể vị trí cho ẩn giấu đi. Tóm lại hướng âm khí dày đặc nhất địa phương đi chính là, nhất định có thể tìm tới. Dĩ nhiên cũng không cần quá mau, dọc theo con đường này nhưng là không hề thiếu âm tức ngưng kết đồ vật. Con bà nó, nơi này thì có một cái. Tiếng nói rơi xuống, Vạn Hồn Châu bay ra ngoài, rất nhanh thì lựa chọn một nơi ba người ôm hết lớn như vậy dưới cây cổ thụ mặt, ở nơi nào đào hai ba cái, rất nhanh thì từ trong moi ra một cụ hắc khí quanh quẩn thi thể, vây quanh thi thể này một cái quanh quẩn, liền đem trong đó âm khí cho hấp thu không chút tạp chất, mà thi thể kia cũng theo đó hóa thành phấn vụn. Đối Vạn Hồn Châu mà nói, đi tới nơi này, thật là giống như là đói hồi lâu nhân, nên đón một trận thao thế thịnh yến một dạng hút khô thi thể kia sau đó, đó là trở lại ở Lâm Phi bên người du động một cái vòng. Kích động nói, chủ nhân, bằng không ta trước không đi, ở lại nơi này chờ ngươi hai ngày thế nào, ngươi nói một chút nhiều như vậy âm khí, nhất thời bán hội, có thể thế nào hấp thu tới a, bỏ qua coi như cũng lãng phí a, ngươi có thể im miệng đi. Lâm Phi liếc mắt, người nào không biết nơi này âm khí quỷ khí thịnh vượng, nhiều như vậy quỷ tu có thể không phải người ngu, tất cả mọi người là đang ở nơi này gom một lớp coi như xong rồi, cũng không ai nói một mực ở, ở nơi này loại mai táng thi hoàng địa phương ở lâu, đơn thuần mang lại cho bản thân phiền phức, bất quá cũng khó trách Vạn Hồn Châu lòng tham, chỗ này âm khí đều là xuất thân từ đầu kia thi hoàng, chất lượng chi cao tới lấp đầy toàn bộ tầng 18 tháp cao, nếu là có thể ở chỗ này ở mấy tháng, vậy ít nhất có thể rút ngắn tầng 18 tháp cao vài chục năm thời gian trưởng thành, bây giờ có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu đi. Lâm Phi cũng không có quá mức trói buộc Vạn Hồn Châu, đem buông ra sau đó, sẽ để cho ở bên cạnh mình một dặm bên trong tự do hút lấy âm khí, trong lúc nhất thời ở đó điên cuồng chiếm đoạt âm khí bên dưới, cũng chỉ nhìn thấy kia Vạn Hồn Châu trở nên càng thêm êm dịu đứng lên, ngay cả màu sắc cũng trở nên thâm trầm u hắc khởi tới, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy, này giống như hắc trân châu như vậy Vạn Hồn Châu nội bộ, có từng luồng hắc khí quanh quẩn, cũng không tệ lắm. Nhìn đến đây, Lâm Phi cũng là đối lần này biến hóa rất là hài lòng, vậy liền coi là không thể ở chỗ này hút lấy quá gọi hồn tức, có thể có những thu hoạch này, cũng coi là không uổng lần đi này rồi, chỉ là, đang suy nghĩ những khi này lại chỉ nghe kia Vạn Hồn Châu bỗng nhiên nhắc nhở, chủ nhân, cái kia quỷ đạo bảo vật thì ở phía trước, ta cảm thấy, đi xem một chút. Lâm Phi cũng không do dự, ngay lập tức sẽ để cho Vạn Hồn Châu dẫn đường, về phía trước đi. Quả nhiên, đi không lâu, Lâm Phi liền phát hiện, phía trước có rậm rạp chằng chịt, mảng lớn huyết sắc quái hoa, một đóa hoa có 5 mảnh cánh hoa quá hẹp, nở rộ lúc, hình như là 5 ngón tay đưa ra như thế, hoàng tuyền hoa. Nhìn đến đây, Lâm Phi đều là hơi chút sửng sốt một chút, không nghĩ tới nơi này lại là sinh nhiều như vậy hoàng tuyền hoa. Nghe nói hoàng tuyền hoa loại vật này chỉ ở đó cửu u hoàng tuyền bên trong sinh trưởng, bình thường căn bản khó gặp, coi như là pháp tướng cấp bậc quỷ tu muốn một đóa cũng không thể được, nơi này vận khí ngược lại là đầy đủ, một lần là có thể đụng phải nhiều như vậy. Chỉ là kỳ quái, nơi này âm khí tuy nói là đậm đà, nhưng cũng không có đi đến cửu u hoàng tuyền cấp độ kia mức độ a, mà ở trong đó hoàng tuyền hoa nhưng là thành phiến xuất hiện, cái này thì có chút không hợp với lẽ thường nữa à. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Vừa nghĩ tới những thứ này, Lâm Phi một bên ánh mắt hướng bốn phía quét tới, muốn tìm một chút nguyên nhân, ở khác địa phương vậy thì thôi, ở nơi này loại chôn thi hoàng địa phương, Lâm Phi thật không muốn mạo hiểm, nếu như này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia chuyện vui có thể to lắm. Bỗng nhiên, khi nhìn đến này hoàng tuyền hoa phía dưới thổ địa lúc, Lâm Phi nhất thời trong lòng hơi động, chẳng lẽ là này hoàng tuyền hoa phía dưới có vật gì? Nghĩ tới đây, Lâm Phi nhất thời tỏa sáng hai mắt, đó là muốn động thủ đào, chỉ là liền muốn lúc hạ thủ, kia Vạn Hồn Châu nhưng là đột nhiên nhảy ra, rất là nóng bỏng nói, chủ nhân, ta tới giúp ngươi đào xong không tốt, đi một bên chơi. Lâm Phi không hề nghĩ ngợi sẽ để cho nó một bên mát mẻ đến, lấy này Vạn Hồn Châu đi tiểu tính, coi như là thật đào ra cái gì quỷ đạo bảo vật, sợ là không đợi chính mình thu, này Vạn Hồn Châu thì phải chính mình nuốt trọn, kết quả đào một cái mới biết, thật có điểm độ khó, chủ yếu là không phải đào bất động, thật sự là mỗi lần đào một chút, dưới đất liền toát ra sâm sâm âm khí. Đơn giản là âm hàng xâm cốt một dạng, muốn là không phải Lâm Phi nhục thân phi phàm, căn bản cũng không chịu nổi, hơn nữa coi như là chỉ vào, cũng phải không ngừng vận chuyển chân nguyên, đi tiêu trừ kia xâm nhập trong cơ thể khí lạnh. Bất quá, cái này cũng vừa vặn nói rõ, dưới đất này đúng là có bảo vật. Hơn nữa này âm khí tiết lộ bên dưới, lại đưa đến chung quanh âm khí cuồn cuộn, ngược lại là trong lúc vô tình thức tỉnh vài đầu ở chung quanh đang ngủ say hung thi, tổng thể mà nói cũng không khó đối phó, đối Lâm Phi mà nói, cũng không phải là chính là nhiều hơn mấy kiếm chuyện, hơn nữa phần lớn còn trực tiếp sẽ để cho vạn hồn châu cản xuống, nhưng là số lượng càng nhiều, coi như là Lâm Phi đều cảm thấy không nhịn được, liền như vậy, lần này, Lâm Phi cũng sẽ không quản nhiều như vậy, khoát tay, trực tiếp đem tầng 18 tháp cao tung ra ngoài, ngươi tới trực tiếp đem chỗ này cho ta đào đi ra, được rồi. Vạn hồn châu đã sớm ở đó nhao nhao muốn thử, chỉ là bởi vì Lâm Phi không để cho tham dự, chỉ có thể một mực ở cạnh dương mắt nhìn, lúc này khó khăn lắm lấy được phân phó, trực tiếp liền hẳn là một tiếng, kia tầng 18 tháp cao, liền từ minh thổ chính giữa triển lộ ra, lúc này, cũng có thể thấy được kia tầng 18 tháp cao chỗ lợi hại, cái này không thẹn là có tiên thiên pháp bảo tiềm lực vật, chỉ là mới vừa xuất hiện, liền đem trong tầm mắt toàn bộ hoàng tuyền hoa liên đới thổ nhưỡng, cũng cho thu vào rồi trong tháp, bất quá trong chốc lát, nơi này liền bị đi xuống đào ba thước sâu, chỉ là, ở đào ra nơi đây trong nháy mắt, cũng chỉ thấy một mảnh huyết tuyền phúng ra ngoài, con bà nó, ngay từ đầu, kia vạn hồn châu còn kinh ngạc một chút, ngay lập tức sẽ đem những thứ kia phun mạnh ra huyết tuyền cho tiếp, sau một khắc, chính là rất là kinh hỉ, liền vội vàng kêu Lâm Phi nói, chủ nhân, ngươi xem đây là vật gì, cốt nồng âm khí,